Tam Quốc, bắt đầu dung hợp Lý Tồn Hiếu chương 687 tới chương 694. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bỗng nhiên, kẻo kẹt. Bang lang lang lang. Kẻo kẹt. Bang lang lang lang. Đầu thuyền, một sợi xích sắt cường tráng bỗng chốc thẳng băng, những người vốn đang huyên náo bàn tán về cách con thuyền lớn này sẽ di chuyển trên thuyền lập tức im lặng. Kẻo kẹt kíp. Sợi dây sắt cường tráng dưới tác dụng của lực lớn, kéo theo hòn đảo khổng lồ, bắt đầu từ từ di chuyển, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Có bệnh hay không vậy trời? Vì quá đỗi kích động, Mã Siêu buộc miệng mắng lớn. Lúc này lại không một ai tính toán lời nói bất kính của y đối với Trương Võ. Bởi vì căn bản không chỉ một mình Mã Siêu nghĩ vậy, bao gồm cả Trẫm, tất cả tướng quân trên thuyền, cùng gần 2 vạn giáp sĩ, cũng đều nghĩ vậy. Có bệnh. Quả nhiên là có bệnh thật. Cái này y hệt đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Gió lực, hướng đi, mái chèo. Tất cả những suy đoán của mọi người về động lực của con thuyền lớn này đều sai. Kẻ cầm thú Trương Võ kia căn bản không hề nghĩ đến việc dùng cách giải quyết vấn đề bình thường của con người, mà lại trực tiếp chọn cách đơn giản nhất, nhưng cũng là thái quá nhất, người kéo. Còn những quả cầu sắt cao hơn người kia, chỉ là để hắn giữ thăng bằng trên sông, tiện cho việc kéo. Sức một người kéo con thuyền khổng lồ như hòn đảo kia qua sông, rốt cuộc là kẻ cầm thú nào mới có thể nghĩ ra cách cầm thú như vậy chứ? Giữa trưa sắp qua, mặt sông tĩnh lặng chợt nổi lên những gợn sóng lăng tăng. Các giáp sĩ đóng quân tại bờ nam xích bích nghi ngờ đỡ tay che mắt sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Mọi người đều biết, sông không giống biển, dù gió có thổi mạnh thì sóng cũng sẽ cuộn theo một hướng, chứ không phải từng tầng xô đẩy. Huống hồ lúc này ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có, vậy sóng gió từ đâu mà đến? Kia, kia là cái gì? Thủy mãng. Giao long. Hay là cái gì thủy quái khổng lồ? Tiên phong đại ngụy lao đi vung vút, mang theo những đợt sóng nước khổng lồ và màn hơi nước cuộn trào, che khuất cả thân thể to lớn của nó. Từ xa nhìn lại, khó mà thấy rõ toàn cảnh, người ta chỉ nghĩ là giao long đang đùa giỡn trên sông, hay thủy yêu đang làm sóng dậy. Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hàng ngàn năm qua này, khiến quân lính đóng tại phía nam sửng sốt nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng gió càng lúc càng lớn, quái vật càng ngày càng gần. Là thuyền. Là những thuyền chiến còn lớn hơn 5-6 lần so với xích sắt liên hoàn của Ngô Hầu ngày đó. Cuối cùng, có người mắt sắc đã nhìn ra manh mối, nhưng những người khác căn bản không tin. Làm sao có thể? Thuyền chiến xích sắt liên hoàn tiến lên chậm chạp, nếu thuyền chiến của người Ngụy lớn như vậy, làm sao có thể đi nhanh đến thế? Đúng vậy, ngay cả thuyền hạm nhỏ nhanh nhất cũng khó có thể tiến nhanh như vậy, huống chi là quái vật lớn gấp 100.000 lần lâu thuyền, chắc chắn sẽ không phải thuyền, sợ không phải yêu quái gì gây sóng gió sao? Không, không phải yêu quái. Thật thật là thuyền. Nhanh lên, đừng ngẩn người nữa, mau về báo cáo. Tất cả doanh sĩ tốt chia nhau truyền tin, một lát sau các chư hầu phía nam lần lượt cùng thân tín leo lên bến đò. Lưu Diêu, người quen thuộc nhất với chiến pháp Giang Đông, liếc mắt một cái đã nhìn ra điều bất thường. Cái này, cái này, cái này. Tôn Bá Phù, đây chẳng phải là chiến pháp Giang Đông của các ngươi sao? Người Ngụy dùng yêu thuật gì mà có thể khiến quái vật khổng lồ như vậy tốc hành trên sông? Tôn Sách trừng Lưu Diêu một mắt đầy hung ác, ngươi có ý gì? Bản tướng quân làm sao biết người Ngụy dùng yêu thuật gì? Chiến pháp như vậy các ngươi đều biết trong đó ưu khuyết. Thế nào, bây giờ nghi ngờ bản tướng quân giấu nghề sao? Lưu Biểu nhanh chóng mở miệng ngắt lời, đại địch trước mắt, tất cả chớ ồn ào. Kế hoạch hôm nay là điều động các bộ thủy sư mau chóng nghênh chiến, đẩy lùi địch mới là phải. Công Cẩn có diệu kế gì không? Chu Du lắc đầu. Sức người có hạn. Mưu trí tính toán là xây dựng trên tình huống thông tin giữa hai bên không cân bằng. Hiện tại y căn bản không hiểu mấu chốt trong liên hoàn của quân Ngụy, dù có ý phá địch, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thiên tử Hán mới không cần phí sức lực. Trước quái vật khổng lồ như vậy, dù là tàu thuyền hùng vĩ cũng sẽ bị cuốn vào dòng lũ. Ngăn địch trên sông thực sự không khôn ngoan. Lưu Biểu liếc nhìn con quái vật kia, biết thời gian cấp bách, không còn thời gian tiếp tục do dự, theo ý kiến Công Cẩn, chúng ta nên ứng phó thế nào? Hãy dàn các thuyền chiến ngăn cản quân Ngụy lên bờ tại bến đò, bố trí cung thủ tinh nhuệ chốt giữ bờ sông, có thể ngăn được quân Ngụy ở mặt sông. Cái này được rồi, cứ theo lời Công Cẩn vậy. Nói đến nực cười, liên minh phương Nam vốn luôn nổi tiếng với thủy chiến, lại có ngày phải dùng cường cung nỏ mạnh để áp chế quân địch, từ đó đạt được mục đích tránh thủy chiến. Mà đối thủ lại là quân Ngụy vốn nên yếu thế hơn trong thủy chiến. Kế sách đã định, mọi người liền tản đi. Tôn Sách đang định quay người chuẩn bị chiến đấu, lại bị Chu Du níu tay lại, y khó hiểu quay đầu, Công Cẩn. Chu Du thẳng lắc đầu, việc không thể làm, Bá Phù hãy chuẩn bị rút quân đi. Ngươi nói là cứ vậy mà để quân Ngụy qua bờ sao? Chuyện này đã thành định cục, Bá Phù hãy nhìn kỹ cờ hiệu trên thuyền lớn kia. Tôn Sách nhìn chăm chú lên. Trong hình ảnh của y không xuất hiện cờ hiệu Ưng Vàng chữ Trương, mà đập vào mắt là một mặt cờ chữ Tào màu đen theo thương long vàng. Xung quanh sáu lá cờ tướng Lữ, Hoàng, Triệu, Mã, Điển, Hứa bảo vệ, còn lại là các đại kỳ của các doanh khác nhau. Có thể có trận thế như vậy là Tào Tháo. Chu Du bất đắc dĩ nói, nếu không phải mọi sự đã không còn kẻ hở, Tấn Vương sao dám để Ngụy Thiên Tử tự mình mạo hiểm. Lần này chúng ta không thể ngăn cản thế công của quân Ngụy. Lúc này, Tiểu Giáo đến xin lệnh, tướng quân, giáp sĩ trong doanh đã tập hợp xong, có cần bày trận ở bờ sông không? Tôn Sách đưa tay, do dự một lát sau, truyền lệnh tập trung toàn quân, chỉ chờ chiến sự nổ ra, lập tức rút lui theo hướng Lư Lăng. Tiểu Giáo đầu tiên là sửng sốt, sau đó lĩnh mệnh, vâng. Công Cẩn, vì sao lại thấy tên Mang Di kia cùng Tào Nam chinh? Không biết, nhưng chỉ cần chúng ta đợi ở đây một lát, hẳn là có thể biết rõ rốt cuộc. Trong lúc nói chuyện, tiên phong đại ngụy với thế tồi Khô Lạp Hủ đã tông vỡ những thuyền chiến phương Nam chặn bên ngoài bến đò. Thân thể khổng lồ làm nó tiến vào bến đò trong nháy mắt. Sóng nước cao lớn điên cuồng trút về bốn phía, như mưa to trút xuống giữa ba ngày, đánh úp về phía các cung thủ trên bờ. Đồng thời, cũng cản trở tầm nhìn của các giáp sĩ phương Nam khi ném bắn. Quân Ngụy cũng không lập tức phát động tiến công. Theo sóng nước dần lắng xuống, trên tấm ván gỗ khổng lồ, kỵ binh chờ xuất phát. Giáp sĩ dương cung lắp tên, giống như đang đợi một hiệu lệnh xung phong vậy. Đông. Bang lang lang lang. Đông. Bang lang lang lang. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, xen lẫn tiếng kim loại va chạm chói tai, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bờ sông. Từng lớp gợn sóng đẩy ra. Con ngươi của binh sĩ phổ thông đã co thắt thành hình kim. Răng môi, không tự chủ mà va vào nhau. Y cứ thế bước đi trong nước, vác theo bốn quả cầu sắt cao hơn người, lưng đeo chín ngọn tiêu thương với hình thái khác nhau, một tay còn lại nắm chặt cây chiến thương tấn võ dữ tợn. Sợi dây sắt cường tráng thắt ngang hông y, phần cuối nối liền với chiếc thuyền chiến khổng lồ của quân Ngụy. Đạm nhiên trầm định như Chu Du, bàn tay y nắm cánh tay Tôn Sách lại khẽ run rẩy. Tấn Vương hắn kéo con thuyền khổng lồ đó qua sông Ư Bá Phù. Sức người thật sự có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Tôn Sách nắm chặt nắm đấm, ta không biết, ta chỉ biết, hắn là Trương Võ, thần thoại bất bại của quân Ngụy, kẻ cầm thú phá thành chiếm đất dễ như ăn cơm uống nước. Dù sức người có thể đến mức này, nhưng hắn ở dưới nước phải hô hấp thế nào? Đừng ngốc Công Cẩn, võ đạo đến cực cảnh, nín thở một hai nén nhang cũng không khó khăn gì. Một khi tên này tìm được cách giữ thăng bằng trên sông, thì qua sông lớn cũng như dẫm trên đất bằng mà thôi. Ngươi nói đúng, chúng ta quả thực nên rút quân. Hơn nữa còn phải sớm nghĩ xem, phòng thành nào có thể ngăn được sự phá hủy bạo lực của tên này. Chu Du cuối cùng cũng phát hiện một vấn đề chí mạng bị tất cả mọi người vô thức bỏ qua, nhưng lại thực sự tồn tại. Trương Võ. Người đàn ông giống thần linh kia, ở nửa đầu chiến dịch Xích Bích đã tham chiến với thân phận thống soái, đến nỗi người phương Nam ngây thơ cho rằng thất bại ở nửa đầu Xích Bích là do Gia Cát Đa Trí, Chu Du kế đoản. Bọn họ vô tình hay cố ý bỏ qua một điều, kỳ thực có sự tồn tại của Trương Võ, bản thân quân Ngụy đã đứng ở thế bất bại. Rầm. Bên bờ, Trương Võ thả xuống quả cầu sắt, lại dẫn tới một trận đất rung núi chuyển. Sau đó y cởi giày, không coi ai ra gì mà lội ngược vào trong nước. Tôn Bá Phù, Chu Công Cẩn, thấy bản vương mà cũng không lên chào hỏi sao? Trương Tử Khiêm. Ngươi có ý gì vậy? Chẳng phải ngươi đã mặc bạch bào giả làm văn sĩ rồi sao? Hà tất phải từ bỏ giá trị thân phận mà quay về làm cái tên vũ phu kia? Vũ phu? Ngươi e rằng nghĩ sai rồi. Ta chỉ là một kẻ kéo khổ lực mà thôi. Trương Võ quay người lại chỉ một ngón tay, Tôn Bá Phù, ngươi nhìn cho kỹ, lần này tiên phong đại tướng chính là nhạc phụ nhà ta, ngươi hãy mang binh sĩ lên đi. Nói không chừng chỉ lần này thôi, đủ để ngươi danh thùy thiên cổ. Trương Võ cũng không có ý định tự mình tham chiến. Không có hứng thú chỉ là một phương diện. Phóng nhãn thiên hạ, đã không có người nào có thể khơi dậy ham muốn tự mình động thủ của y nữa rồi. Nói câu khó nghe, ngay bây giờ Tôn Sách, có thể chống đỡ được một hiệp dưới tay y cũng đã coi như mạng lớn. Loại nghiền ép đơn phương này, thực sự không có chút cảm giác thành tựu nào. Một phương diện khác, đại thế Tào Ngụy đã thành, đã không còn cần Trương Võ phải vượt mọi chông gai. Y đã để lại quá nhiều truyền thuyết, thêm một công trạng này không nhiều, thiếu một công trạng này cũng sẽ không có ai thực sự cho rằng Trương Võ đã già, không nhấc nổi đao. Hăng quá hóa dở, truyền thuyết nào nhiều quá cũng trở nên bình thường. Huống chi các hậu bối cũng cần không gian phát triển, cần công trạng để thăng lên vị trí cao. Đại Ngụy cũng không thể chỉ dựa vào một người mà kéo dài thiên thu vạn đại. Trước đó vì triệt để dung hợp Phó Võ Hồn thứ 5, y đã chiếm đoạt công trạng Tam Quân thống soái, đến nỗi sân khấu còn lại vẫn nên để cho người khác. Tôn Sách nhìn một đám mãnh tướng bên cạnh Tào Tháo, tức giận đến chỉ muốn chửi người. Lên ư, lên là muốn chết sao? Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu, Điển Vi, Hứa Chữ. Sáu người này tùy tiện đơn lẻ một người ra cũng có thể dạy y cách làm người, nếu y thật sự muốn một mình xông lên, trong vài hơi thở liền có thể bị nghiền xương thành tro. Nếu như quả thực là nghĩ quẩn muốn đi tìm chết, còn không bằng trực tiếp đi tìm Trương Võ đơn đấu sẽ trực tiếp hơn, ít nhất chết như vậy, còn có thể lưu lại một trang nổi bật trong sử sách. Lần này coi như thôi, ta đợi ngươi ở Ngô quận. Tôn Sách vung tay lên, chữ rút lui còn chưa kịp nói ra miệng, các tướng sĩ thủy sư dưới trướng y đã liều mạng chạy trốn về hướng Lư Lăng. Thế này mà đã chạy rồi sao? Trương Võ lẩm bẩm một tiếng đầy bất mãn, cũng không đuổi theo. Xích Thố không ở bên cạnh, y muốn dùng đôi chân trần mà chạy đi giết địch, đường đường tấn vương, nếu dựa vào đôi chân mà chạy đi giết địch, e rằng cũng quá mất thể diện. Không một ai nguyện ý trên chiến trường đứng đối diện với Trương Võ, điều đó có nghĩa là dù có chết, cũng sẽ không còn lại một bộ toàn thây. Cho nên việc này thật không trách người Giang Đông nhát gan, theo Tôn Sách đi trước một bước lui quân, các sĩ tốt liên quân vốn đang canh giữ ở bờ sông căn bản nắm không vững cung tên trong tay, vứt bỏ binh khí nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Mặc cho đốc quân phía sau chém giết mấy ngàn người, mới miễn cưỡng duy trì được quân trận, không để liên quân không chiến mà bại. Trẫm thấy thời cơ không sai biệt lắm, đứng dậy theo kiếm đứng ở mũi thuyền tiên phong đại ngụy, các ngươi từ tặc phản loạn thực không thể dung tha, nhưng không phải quân nhân đức thì không thể mở đại trị chi thế. Trẫm cho các ngươi một cơ hội, kẻ nào bỏ binh khí xuống quỳ xuống đất xin hàng, không truy cứu tội. Lưu Biểu kinh hãi, đốc quân đâu, kẻ nào tự tiện quỳ xuống đầu hàng mà không chiến, chém. Ghi nhớ tên tuổi, không dung tha thân thuộc. Có hành động nhiếp nhân tâm phách của Trương Võ phía trước, lại có việc Tôn Sách lui quân làm dẫn. Lưu Biểu càng ý đồ dùng thiết huyết trấn áp ép buộc sĩ tốt dùng mạng, thì càng khơi dậy dục vọng cầu sinh mãnh liệt của các sĩ tốt. Các giáp sĩ dựa vào hậu trận chậm rãi tiến lên, cương đao trong tay và cung tiễn không nhắm vào kẻ địch ở bờ bên kia, mà lại nhắm vào chính đốc quân của mình. Phẹt. Vị đốc quân đó lập tức cảm thấy sau lưng đau quặn, rồi ngã khỏi chiến mã, tắt thở. Lưu Biểu vô đạo, kẻ nào muốn mạng sống, hãy theo ta chém giết đốc quân. Rống. Có một rồi có hai thì có ba. Dưới cảnh huyết quang bay loạn tự giết lẫn nhau, doanh phía nam xích bích khoảnh khắc hỗn loạn cả một đoàn. Trẫm thuận thế giơ hai ngón tay, vẫy vẫy về phía các binh tướng bên cạnh, phàm kẻ nào không quỳ xuống đất, giết không tha. Giết. Một vòng tề xạ sau đó, Tào Hưu, Tào Phi hai người tiên phong giết ra. Hai người là tiên phong phó tướng, lúc này không tranh công, thì còn lúc nào tranh công. Hơn 2.000 thủy quân lúc này theo chủ tướng giết ra. Trong loạn chiến, căn bản không phân biệt người phương Nam có lòng hướng Hán mới hay lòng hướng Đại Ngụy, chỉ thấy trong tay cầm binh khí, xông lên là một trận chém bừa. Trương Liêu, Văn Sú đồng thời phi ngựa xông ra, khi đến sát bên bông thuyền, chiến mã dưới trướng tung người nhảy lên, bình ổn đáp xuống bờ Nam. Các kỵ binh phía sau học theo, vung trường thương trong tay, đuổi theo chủ tướng xuất chiến giết lẫn nhau. 2.000 kỵ binh, khoảnh khắc đã quấy đảo bờ Nam long trời lỡ đất. Lại sau này, Cam Ninh, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Ngụy Duyên dẫn đại quân tiến lên. Tử Liêm. Bẩm chúa công, có mạc tướng. Chư tướng tranh công xông ra, ngươi vì sao án binh bất động? Một chút công lao đó Hồng không ngại, nhưng bên cạnh chúa công không thể không có binh mã bảo hộ, người khác đã ra thì Hồng tự nhiên bảo vệ bên cạnh chúa công để phối hợp tác chiến. Trẫm trong lòng xúc động. Nói đến, Tào Hồng đâu chỉ là bạn thân của Trương Võ, y còn là tâm phúc tuyệt đối của trẫm, mức độ thân cận của y e rằng còn hơn cả gia chủ đại ngụy Tào Nhân. Thế nhân đều thấy cái tính keo kiệt, bủng xỉn trong y, thậm chí còn theo dịch ra những câu chuyện cười trẻ con. Nhưng lại không thấy khi trẫm khởi binh ngày xưa, chính một kẻ keo kiệt như y đã tan hết gia tài chiêu mộ hương dũng mà đến. Cũng chính là y, vì mỗi lần không oán không hối lựa chọn bảo vệ bên cạnh trẫm, mà ít đi rất nhiều công lao, khiến bây giờ ngay cả một cái huân chương vân tiêu cũng không có. Trước đây Trương Võ giúp y tổ kiến Nham Vũ Vệ, người sáng suốt đều nhìn ra kỳ thực Trương Mang Tử đang làm việc thiên tư, muốn dựa vào sức mạnh của một cường quân để đưa bản thân vào Vân Tiêu Các. Nhưng Trương Võ là đại tướng quân, là tấn vương còn có thể làm việc thiên tư, còn trẫm là một nước thiên tử lại chỉ có thể thưởng phạt phân minh. Nếu Vân Tiêu Các chỉ dựa vào lòng trung thành mà có thể tiến vào, thì tất cả những tướng quân trong đó đã liều mạng kiến công để làm gì? Ngươi đúng là hào phóng, ngươi có biết một chút công lao trong miệng ngươi quan trọng đến nhường nào không? Tào Hồng sao cũng được khoát khoát tay, mặt tướng đầu óc thẳng, không thích nghĩ những chuyện công công khó hiểu, chúa công đừng phiền Hồng. Hừ, hay lắm, cái tính tình chính trực này, Tào Hồng nghe lệnh. A trẫm đích thân lên tiếng, Tào Hồng đành ôm quyền khom người, có mặt tướng. Ngươi hãy xuất bộ bắt sống Lưu Biểu ngay trước trận, nếu không thấy Lưu Biểu, ngươi cũng đừng trở về. Đối với loại hàng hóa khó tính, khù khờ này, Trẫm cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn. Nếu có thể bắt được Thiên tử Ngụy Hán Lưu Biểu ngay tại trận, thì việc vào Vân Tiêu Các là điều đương nhiên. Chúa công, hỗn xược, ngươi chẳng lẽ muốn kháng lệnh trước trận sao? Mạc tướng không dám. Trẫm còn cảm thấy không yên lòng, quay người liếc nhìn sáu người bên cạnh, sáu người các ngươi hãy hiệp trợ bên cạnh, đừng làm mất uy danh Đại Ngụy. Hoàng tự cũng đi. Sáu người này cũng là những người có huân chương Vân Tiêu, lúc này Trẫm rõ ràng thiên vị Tào Hồng, tự nhiên họ cũng sẽ không nghĩ quẩn mà làm ra chuyện ngu xuẩn là tranh công. Chúa công, cái này vạn vạn không được. Các vị tướng quân đều đi, ngài và các tiên sinh an nguy lại nên do ai bảo vệ? Hồng biết ơn chúa công trọng tình, tuyệt không dám lại chịu sự giúp đỡ như vậy. Hồng sẽ đi bắt cẩu tặc Lưu Biểu về tạ ơn ngay. Trẫm mới là tiên phong đại tướng. Lệnh tướng vừa ban ra, há có lý lẽ đổi ý, lại nói. Trẫm đưa tay về phía Trương Võ đang hóng gió bên bờ sông vẫy vẫy, Tử Khiêm, ngươi qua đây. Hắn thả xuống quả cầu sắt vạn cân, rút một ngọn tiêu thương sau lưng ném găm vào thuyền, nhấc lên vài bọc nước sau đó lại xuất hiện bên cạnh Trẫm. Nhạc phụ, có việc gì gọi ta? Không gì, chỉ là muốn ngươi mạo xưng bảo vệ Trẫm thôi. Bằng nhĩ lực của Trương Võ, y tự nhiên nghe rõ lệnh tướng trên thuyền, Trẫm đích thân ra mặt lo lót cho Tào Hồng, theo lý mà nói, bất luận thế nào, một huân chương Vân Tiêu là chắc chắn. Lúc này, y cũng không nói lải nhải, ôm quyền tuân mệnh, được. Có Võ đây, đảm bảo toàn quân phương Nam dù có xông lên, cũng không khiến nhạc phụ mất một sợi tóc nào, vừa vặn coi như hoạt động gân cốt một chút. Trẫm nghi mặt hỏi lại Tào Hồng, như vậy, ngươi còn muốn kháng lệnh ư? Tào Hồng nhìn Trương Võ cởi trần bên cạnh, mở miệng dặn dò, Trương Mang Tử, ngươi ngàn vạn lần phải bảo vệ cẩn thận chúa công. Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Đừng lát nữa để Lưu Biểu chạy mất, ta xem ngươi về bàn giao thế nào. Không nói đến quân thủy sư bờ Nam đã loạn cả một đoàn, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Với đội hình này ư, có Nham Vũ Vệ có thể tranh phong với Hãm Trận Doanh, thêm 6 vị mãnh tướng ít ỏi trong thiên hạ, lại có một hoàng tử tính tình trầm ổn hiệp trợ bên cạnh. Nếu cái này cũng có thể để Lưu Biểu chạy mất, Tào Hồng thật sự có thể trực tiếp mua một miếng đậu phụ mà đâm đầu tự sát. Trông cậy ngươi nói một câu lời hữu ích thật khó, thôi, Hồng đi đây. Đợi cho Tào Hồng đi xa, Trẫm lúc này mới thở dài một tiếng, Trẫm cuối cùng cũng làm việc thiên tư. Tuân Úc xuất hàng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Tử Liêm lao khổ công cao nhưng công lao không đủ, Trẫm để 6 vị đại tướng như vậy áp trận tranh công cho y, không phải làm việc thiên tư thì là thế nào? Không sai. 6 vị tướng quân kia tuy tước vị cao, nhưng Tấn Vương Điểm Binh đã hạ lệnh họ hộ vệ an nguy cho bệ hạ, sao lại đòi họ về? Chẳng phải coi họ là thân binh ư, Tử Liêm tuy tước vị thấp, nhưng lại lấy chức vụ thống soái Nham Vũ Vệ xuất chinh, bệ hạ để binh theo tướng, sao lại than thở làm việc thiên tư? Trẫm nghe vậy mừng rỡ, nếu thừa tướng của mình đều nói mình không làm việc thiên tư, vậy thì mình nhất định không làm việc thiên tư. Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có ai tự nhận mình chính trực hơn cả đại danh đỉnh đỉnh Tuân Lệnh Quân ư? Ngươi giỏi lắm Tuân Văn Nhược, khi nào lại học được cái sắc mặt tầm thường của Tử Khiêm? Nhạc phụ nói Văn Nhược thì nói Văn Nhược, lôi ta vào làm gì? Tuân Úc lắc đầu không nói, nghi hoặc cười rồi trở về hàng. Cũng không phải y học được thói nịnh thần. Người không phải thánh hiền, ai có thể không lỗi? Trẫm tuy là bậc minh quân, cũng là phàm nhân với thân xác phàm tục. Nếu Trẫm thật sự có thể xử lý mọi việc công bằng trong bất cứ lúc nào, thì Trẫm cũng không phải là người, mà là thần minh trên trời. Nhưng thần minh trên trời không thể trong 10 năm ngắn ngủi bình định loạn thế, Trẫm lại có thể. Có một quân vương như vậy vốn là may mắn của thiên hạ, hà tất phải soi mói, chấp nhặt từng chi tiết nhỏ. Tử Hoàng, ngươi nhìn bên kia. Trong loạn quân, Tào Phi theo tay Tào Hưu chỉ mà nhìn về phía đó, chỉ thấy Tào Hồng dẫn Nham Vũ Vệ, bên cạnh còn có một đám đại tướng đi theo, thẳng tiến về hướng đại doanh của Lưu Biểu. Hoắc! Tử Liêm thúc mạnh thật, nhưng đây chẳng phải là chơi xấu sao? Không được, ta cũng muốn đi bắt Thiên tử Ngụy Hán mới. Tào Hưu giơ bàn tay lên đập vào đầu tên tiểu tử hỗn xược này, ngươi ăn nhiều quá rồi, nếu không có phụ thân ngươi ngầm đồng ý, bằng Tử Liêm thúc làm sao điều động được những cường tướng này? Trước trận tranh công đều dựa vào bản lĩnh, vì sao hắn đi được mà ta lại không đi được? Tiểu tử ngươi mau quên đi thôi, công lao này ngươi không tranh được thì thôi, nếu thật sự giành được, quay đầu lại người tính sổ với ngươi chính là lão tử ngươi đó. Hơn nữa, Tử Liêm thúc cũng đã lớn tuổi rồi, trận chiến này nếu không thể tiến thêm một bước, e rằng cả đời vô vọng. Ngươi đừng đi nhận người ta chê bai nữa. Tào Phi lúc này liền không vui, nói vậy thì bỏ lỡ trận chiến này ta cũng có cơ hội sao? Tào Văn Liệt, ngươi đã công thành danh toại, tượng của ngươi đều được đưa vào Vân Tiêu Các rồi, mà giờ lại khuyên ta như vậy. Ngươi đúng là điển hình của kẻ no không biết kẻ đói là gì. Tào Phi thế nhưng biết, ở một thời không khác y đã từng làm hoàng đế. Giờ đây y ngay cả ngôi cửu ngũ cũng không cần, kiếm thêm chút công lao thì sao? Nếu bây giờ ngay cả một cái Vân Tiêu Các cũng không vào được, chẳng phải là nói cái thời không này mình kém xa cái mình ở thời không khác sao? Lại nói, y mới là tiên phong phó tướng được Trương Võ chỉ định mà. Ôi nhị công tử của ta, ngươi người này sao lại không nghĩ thông, chỉ bằng xuất thân của ngươi, sau này kém nhất cũng là thân vương, hà tất cố chấp công lao như vậy? Cũng cho ngươi làm phó tướng cho tỷ phu lâu như vậy. Cái lý lẽ trượng phu lập công sao ta còn phải dạy ngươi sao? Tào Hưu liên tiếp chém ngã mấy tên loạn binh, ánh mắt dần trở nên sắc bén, đi. Có chí khí. Bất quá chọn sai phương hướng rồi, nếu thật muốn tranh công, không nên đi tìm Lưu Biểu. Ân. Đừng quên, trong liên minh phương Nam có 4 chư hầu. Bây giờ Tôn Sách đã lui, chỉ còn lại 3 Lư. Ai cũng biết Lưu Biểu, Lưu Chương là những kẻ quan trọng mà ai cũng muốn tranh đoạt, thật tình không biết Lưu Diêu tuy suy bại, nhưng vẫn còn chức Dương Châu Mục. Tào Phi trong nháy mắt sáng tỏ. Khi sói nhiều thịt ít, đâu còn chọn béo gầy, cứ giành được miếng thịt về miệng trước đã là lẽ phải. Nhất định phải tranh với Tào Hồng, 9 phần 10 là không tranh nổi. Được, cứ bắt Lưu Diêu. Xin Nghĩa Huynh mở đường cho ta. Tào Hưu lão đảo một cái, suýt nữa ngã khỏi chiến mã. Đúng là Tào Văn Liệt không có ý kiến gì khác, nhưng có việc muốn nhờ thì lại xưng Nghĩa Huynh sao? Cái vẻ mặt buôn bán này, chắc chắn là học từ Trương Võ mà ra. Cũng không biết học được chút gì tốt. Tào Hưu lúc này chọn chiến thương, từ trong loạn quân mà cứng rắn xé ra một đường nứt. Y đã được phong Vân Tiêu, đến nổi một Lưu Diêu, còn khinh thường cùng Nghĩa Đệ tranh chấp. Tào Phi cũng không già mồm, vung song kiếm, chỉ huy giáp sĩ liền xông thẳng vào Lưu Diêu. Sĩ tốt phương Nam đã loạn. Lưu Diêu lúc trước đã tán gia bại sản, lúc này bên cạnh chỉ có hơn 100 thân binh bảo vệ. Số người ít ỏi đó làm sao chống đỡ được sự xung kích của Tào Phi. Trong vài hơi thở, hơn 100 thân binh đã tử thương gần hết. Mã của Tào Phi còn chưa đến, đường đường Dương Châu Mục sớm đã đại lễ quỳ xuống đất, nguyện hàng, xin chuyển cáo đại ngụy hoàng đế, Lưu Diêu nguyện hàng. Ta nhớ không nhầm, lúc trước Dương Châu Mục đã kiên quyết từ chối thư chiêu hàng phải không? Nếu không phải Khổng Minh đã có tính toán trước, Ngụy Doanh chẳng phải đã bị các ngươi một mồi lửa đốt sạch sành sanh rồi sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống đất, làm sao ta có thể phân biệt được ngươi là hàng thật hay hàng giả? Lúc trước là Diêu có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm uy hổ của Ngụy Thiên Tử, lần này chính là thực tình đầu nhập, tuyệt không nửa câu dối trá. Rầm. Tào Phi ném ra một thanh trong đôi kiếm của mình trước mặt Lưu Diêu, đại ngụy không thu nhận kẻ hàng rồi lại phản. Ngươi nếu có chút liêm sĩ, hãy tự vận đi. Lưu Diêu nhìn bảo kiếm nửa ngày, cuối cùng nhận ra đây là phối kiếm của Minh Hữu Lưu Huyền Đức ngày xưa. Ngày đó, Lưu bị lâm nguy thọ xuân, y chưa từng phát binh cứu viện, thậm chí ôm thái độ chế giễu mà mặc kệ người trong tông thất Sa Cơ thất thế này bại vong. Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi, hôm nay đổi lại y binh bại, Tôn Sách không chiến mà đi, Lưu Chương, Lưu Biểu ai nấy tự chiến. Cũng không người bận tâm đến y, cũng cùng đường mạt lộ. Lưu bị ngày đó đủ loại chua xót, quả thực để Lưu Diêu cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thể hội một lần. Khác biệt là Lưu bị xứng đáng anh hùng chi danh, vì đại nghĩa trong lòng mà chiến đấu đến người binh cuối cùng. Còn Lưu Diêu khi cùng đường mạt lộ, lại ngay cả dũng khí cầm kiếm tự vẫn cũng không có. Tào Phi chờ đợi thực sự không kiên nhẫn nổi nữa, dứt khoát rút ra một thanh kiếm khác trong đôi kiếm, kết thúc tính mạng Lưu Diêu. Đối với việc Lưu Diêu kết thúc một cách viết ngoáy, người khác đã hoàn toàn không để ý tới. Bệ hạ, Ích Châu Mục rút quân. Cái gì? Lưu Biểu nghe vậy kinh hãi. Y nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lưu Chương, kẻ có thực lực trên giấy mạnh nhất trong ba họ Lưu, lại trong thời gian ngắn như vậy đã chọn rút lui. Bất quá lập tức cũng trở lại bình thường. Tôn Sách có thủy vực giang đông ngang dọc có thể dây dưa đại ngụy đông tiến, Lưu Chương cũng có hiểm địa đất thuộc có thể thủ, một trận chiến thất bại cũng không đại biểu mất cả chì lẫn chài. Nhưng sau lưng y chính là Kinh Nam lúc gặp Tào Hồng xuất quân giết tới, quân y đại bại. Bệ hạ, đại doanh không giữ được rồi, hãy đi trước lui về Trường Sa. Lưu Biểu vốn muốn nói vài lời cứng rắn. Quay đầu liền thấy Lữ Bố, Triệu Vân, Mã Siêu ba mã đồng thời phi nhanh, như gió thu quét lá rụng mà thu hoạch sinh mệnh của sĩ tốt Kinh Châu. Lúc này y cũng không đoái hoài gì đến đế vương uy nghi, lật khỏi chiến xa lên chiến mã liền trốn. Lui, lui, truyền lệnh các bộ đi trước lui về Trường Sa. Chớ để Lưu Biểu chạy thoát. Giết! Giết! Giết! Giết! Hai bên binh mã va vào nhau, lập tức phân cao thấp. Thủy sư Kinh Nam tuy đông người, nhưng chiến lực thấp, lại có việc Trương Võ kéo thuyền làm lung lay tâm thần, hai bên vừa chạm trán, kẻ quỳ xuống đất đầu hàng không phải số ít. Trái lại, bên Tào Hồng, Nham Vũ vệ tuy ít người, nhưng mỗi người đều dũng mãnh. Kỳ thực Lưu Biểu luôn đoán sai thực lực quân sự của tập đoàn Kinh Châu. Trước đó khi Kinh Bắc chưa mất, y cho rằng có ba đại thế gia Thái, Khoái, Hoàng nâng đỡ, liền có thể gối cao ngủ yên. Y cho rằng Hán Thất cùng Sĩ Phu cộng trị thiên hạ là tinh hoa do tổ tiên để lại. Nhưng lại không lĩnh hội được hàm nghĩa sâu xa hơn trong từ cộng. Y trong chính trị ủy quyền, dẫn đến các quận Kinh Châu 8 phần trở lên quan viên đều là thân tín của Khoái Thị. Y trong quân sự ủy quyền, thì Thái Mạo cầm binh đề cao thân phận, động một tí lấy thế ép y, Hoàng Tổ càng là nằm yên ở cửa sông Hà Khẩu làm thổ hoàng đế, mặc y ở trên dương nanh múa vuốt căn bản vốn không thèm để ý. Quả thực, thuở ban đầu, y cũng đã từng rất phong quang. Ủy quyền cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất một Kinh Châu giàu có và đông đúc mới phù hợp lợi ích của ba thị tộc Thái, Khoái, Hoàng. Thà nói họ đang làm việc cho Lưu Biểu, chi bằng nói họ đang làm việc vì cuộc sống an nhàn của chính mình. Y cho rằng khi đó Kinh Châu binh tinh lương đủ, ngay cả Tào Tháo, bá chủ phương Bắc cũng không dám xâm phạm. Y không biết là Tào Tháo không động đến y, chỉ là vì y không có ý chí tiến thủ, dù có đặt Kinh Châu ở sau lưng, cũng không làm loạn được gì. Đến khi Tào Ngụy quy mô tiến công, tai hại của việc ủy quyền bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thế gia sở dĩ có thể trở thành ung nhọc cuối thời Hán, một phần lớn nguyên nhân chính là họ không dựa vào chính quyền cụ thể nào mà sống. Thay một chủ quân, họ vẫn như cũ có thể sống rất tốt. Điều này cũng đã định sẵn thuộc tính chính trị cỏ đầu tường của họ. Không nằm ngoài dự tính, ba nhà ngay lập tức nhìn về phía Tào Tháo. Đến lúc này, Lưu Biểu ngây thơ cho rằng thất bại của Kinh Bắc chỉ là vì thế gia bội phản. Y chưa bao giờ thực sự suy xét, một chủ quân thoát ly quân đội, thoát ly dân chúng tầng dưới chót, sẽ đối mặt với chiến tranh sống còn như thế nào. Đại tướng Hoàng Trung quanh năm ở Tương Dương làm lính gác y không nhìn thấy, đại tướng Văn Xính bị cháu ngoại y vung đi uống rượu y coi như chuyện đương nhiên, Ngụy Duyên tình nguyện bỏ gần tìm xa xa phó Tịnh Châu nương nhờ Trương Võ, chỉ vì không vui cách làm người của Cam Ninh, y không nghĩ cách rèn luyện mà ngược lại trực tiếp đuổi cho Hoàng Tổ. Bây giờ binh bại như núi đổ, vừa không cường binh, càng không cường tướng, làm sao ngăn được sóng dữ. Ngụy Thiên Tử chỉ trách Lưu Biểu một người, những người khác bỏ binh quỳ xuống đất đầu hàng thì không truy vấn. Theo quân trận bị xé mở, Tào Hồng một tiếng quát lớn truyền qua. Các thân binh trước kia còn bảo hộ bên cạnh Lưu Biểu đang chạy trốn nhau nhau bỏ lại binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Đáng thương Lưu Biểu tuổi đã cao, cử con tuấn mã điên cuồng chạy trốn, bộ xương trên người đều nhanh vỡ tan thành từng mảnh, thế mà vẫn không dám quay đầu lại. Mà ở Đại Ngụy sau khi triệt để quét sạch Hồ Bắc phương Bắc, sớm đã ôm trọn thiên hạ tuấn mã, ngay cả ngựa của thiên tướng bình thường nhất cũng là hãng huyết mã thượng đẳng, ngựa của y dù có nhanh cũng còn có thể chạy qua Tào Hồng và những người khác sao? Một lát sau, thiếu niên tướng quân vác thương chặn đường. Lão Lưu Biểu, đừng chạy, hết đường rồi. Mã Siêu cũng không động thủ, chỉ là chặn con đường phía trước. Lưu Biểu nghĩ tìm đường chạy trốn khác thì phát hiện bốn phương tám hướng đều bị vây kín. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Hứa Chữ, Điển Vi mọc cánh cũng khó thoát. Cùng đường mạc lộ, vị Kinh Châu một từng cao cao tại thượng này cuối cùng cũng nhớ ra vị giáo úy thành môn ngày xưa của mình. Khóc ròng ròng nói, hắn thăng, ta ngày xưa không bạc đãi ngươi, hôm nay bị vây ở đây, mong ngươi cứu ta. Cứ thế ngay cả Tào Hồng cũng ghìm chặt chiến mã. Trong số 7 vị tướng quân có mặt tại chỗ, ngoại trừ Lữ Bố, tướng quân ngang cấp với Hoàng Trung tả tướng quân, thì các chức vị quân sự còn lại đều dưới lão Hoàng Trung. Xuất phát từ sự tin tưởng giữa đồng bào cũng tốt, từ sự tôn trọng đối với thượng tướng cũng tốt, cũng không ai tiến thêm một bước, chỉ đưa mắt nhìn sang Hoàng Trung. Hoàng Trung trầm mặc một lát sau, cười lớn bước ra khỏi hàng, quả thực, Trung này quả thực cảm thấy ơn Kinh Châu một ngày xưa không tệ. Đám người nghe vậy cũng sửng sốt. Lữ Bố nghi hoặc quay đầu sang Mã Siêu, chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói lão Hoàng Trung phí thời gian nửa đời, gặp Trương Mang Tử sau mới phát tích, hắn tạ ơn Lưu Biểu điều gì? Ta làm sao biết được, hỏi ta làm gì? Nói nhảm, ngươi dưới trướng Hoàng Hán Thăng làm phó tướng nhiều năm, không hỏi ngươi thì hỏi ai? Mã Siêu đơn giản là cạn lời trước cả vũ phu cơ bắp, chỉ biết dùng sức này. Y ném Tào còn sau Hoàng Trung, loại chuyện này là y nên hỏi sao? Nếu không phải đối phương là một trong số đông nhạc phụ của đại ca y, Mã Siêu thật sự muốn nói chuyện phải trái với hắn. Chuyện gì cũng hỏi phó tướng, chả lẽ đến khi lão tử ngươi có vợ bé mang thai cũng phải đi hỏi Văn Sú à? Không đợi đám người đoán, Hoàng Trung tiếp tục nói, nhờ Kinh Châu một dung túng sự bẩn thỉu của thái gia ỷ thế hiếp người, khiến lão phu phí hoài nửa đời chỉ làm giáo úy. Đa tạ Kinh Châu một thương cảm hạ thần, hàng năm phát ra quân lương phong phú đến mức khi con trai độc nhất của lão phu lâm bệnh, ngay cả vài thang thuốc cũng không mua nổi. Đa tạ Kinh Châu một lần này nhân nghĩa ra mặt, khiến cả nhà lão phu không một ai còn chút lưu luyến nào với cố thổ. Nếu thiếu một trong số đó, lão phu thật sự đã không chờ được tấn vương, càng khó kiên định cái tâm quy ngụy. Lúc này lão phu chỉ là tòng phạm vì bị cưỡng bức, Lưu Kinh Châu có việc có thể hỏi chủ tướng Tào Hồng, lão phu lực bất tòng tâm. Đã cách nhiều năm, Hoàng Trung cuối cùng cũng có cơ hội đích thân đối mặt với Lưu Biểu, để y nhận rõ y của ngày xưa đã mù quáng đến nhường nào. Tiện thể để y biết, cái Kinh Châu mà y tự xưng là phồn hoa giàu có ấy, rốt cuộc thối nát và ác tâm đến mức nào. Lưu Biểu, chúng tướng, trong sự im lặng, Tào Hồng chợt phi ngựa tiến lên, khi lướt qua Lưu Biểu, y liếc nhìn rồi kéo một cái, nhấc y xuống ngựa. Trói lại. Lập tức có quân tốt tiến lên, trói Lưu Biểu lại. Cha, con trở về phục mệnh. Trẫm liếc qua Tào Phi, lại liếc một mắt đầu người đẫm máu trong tay y trước trận ba quân, ai là cha ngươi? Tào Phi bất đắc dĩ trợn mắt, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, báo tiên phong đại tướng quân, Mạc tướng mang theo đầu người Lưu Diêu đến đây phục mệnh. Trẫm vô hỉ vô bi gật đầu, hướng bên cạnh Tuân Úc phân phó, ghi công. Vâng. Trương Võ thực sự cảm thấy chán ngán với cách ứng xử của cặp phụ tử này. Đối đãi Tào Phi lập công cũng tốt, gây họa cũng được, trẫm đã ban cho y sự ưu ái có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lẽ thường, người ta cho rằng Tào Tháo không thích đứa con thứ hai này, đến nỗi Tào Phi cũng nghĩ vậy. Nhưng thật sự muốn điểm kỹ những việc trẫm đã làm những năm đó. Đã đáng giá vật tế phẩm rồi. Từ những ghi chép lịch sử bình thường mà nói, trẫm hẳn là thích Tào Thực, thiên vị Tào Xung. Vô luận là thái tử Tào Ngang bây giờ, hay thái tử Tào Phi trong lịch sử, trẫm chưa bao giờ thể hiện nửa điểm yêu thích, thân cận ở bất cứ đâu. Nhưng họ lại thực sự có được lợi ích, các huynh đệ khác dường như chỉ nhận được sự thiên vị mà thôi. Ngay như bây giờ, Tào Phi nhìn như không được sủng ái, nhưng cũng mang chức vụ quan trọng trong quân. Mỗi ngày bị trẫm sủng ở lòng bàn tay biết bao công tử, lại chỉ có thể ru rú ở Trường An đùa chó. Có một số việc chính là kỳ lạ như vậy. Cuối cùng, cũng chẳng qua là đủ loại biểu hiện của tình thương của cha mà thôi. Bầu không khí kỳ dị cũng không kéo dài bao lâu. Chỉ trong khoảnh khắc. Chúa công. Tào Hồng hưng phấn ném Lưu Biểu như một cái bánh chưng xuống đất, sau đó trọng trọng quỳ một chân trên đất, Mạc tướng đến đây phục mệnh. Trẫm lập tức dương quang sáng lạng, liên tục nói ba tiếng hảo, tự mình tiến lên đỡ dậy Tào Hồng. Việc bắt được thiên tử Ngụy Hán này, đủ để đưa người em trai chịu nhiều vất vả này vào Vân Tiêu Các. Ký đại công. Đám người hiểu rõ, nhìn chằm chằm Trương Võ mà cười không ngớt. Bao nhiêu năm rồi, có Trương Võ tham dự chiến dịch, người khác là vô luận thế nào cũng không thể đoạt được công đầu, cho nên mới xuất hiện một loại hình thức ghi công khác. Trừ Trương Võ ra, người có công lao lớn nhất đều được ký đại công. Theo lý mà nói, Tào Hồng lâm trận bắt sống Lưu Biểu, có tư cách đạt công đầu. Nhưng có Trương Võ đốc chiến phóng hỏa đốt cháy Xích Bích phía trước, lại có sức một mình kéo thuyền qua sông phía sau. Tào Hồng so sánh căn bản không phải kém một chút, cái này cũng là chuyện không thể nào khác. Có thể sống cùng thời đại như vậy, mới là bi ai của tất cả võ nhân. Lưu Cảnh Thăng, ngươi có biết tội của mình không? Lưu Biểu vừa bị Tào Hồng kéo xuống ngựa, lại thêm cú ném vừa rồi, đầu óc còn đang choáng váng. Lắc lư nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía trẫm, biết tội. Chẳng qua là được làm vua thua làm giặc thôi, ta có tội tình gì? Sắp chết đến nơi, ngược lại còn mạnh miệng. Đến đây, đem cái tên nghịch tặc mưu phản không thể dung tha này đẩy ra chém, thi thể tùy ý chó hoang chia ăn. Phì! Tào A Man, ngươi chỉ là tên hoạn quan dám trộm cắp thần khí quốc gia, ta đường đường là người thân của cao tổ sao lại không thể đăng cơ xưng đế. Muốn nói nghịch tặc, ngươi mới là nghịch tặc. Hứa Chữ nghe vậy giận dữ, tiến lên liền muốn tháo cầm Lưu Biểu. Trẫm lấy ánh mắt ngăn lại, nói, để hắn mắng chửi đi, trẫm đã lâu không nghe ai mắng, toàn thân không thoải mái. Ngươi vừa nói trẫm trộm cắp thần khí quốc gia, vậy trẫm liền không hiểu rồi. Lưu Hiệp tự gọt đế vị mà thiên hạ vạn dân thỉnh trẫm đăng lâm. Vì kế sách thương sinh thiên hạ, trẫm bằng mọi cách không từ chối được nên không thể không tiếp nhận. Việc trẫm làm đều là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Ngươi lại dùng chữ trộm để gán cho tất cả. Còn ngươi Lưu Biểu, chẳng qua là một kẻ già yếu lưng còng, không biết lễ nghĩa liêm sĩ, lão ngu phu, tụ tập ba, năm kẻ phản nghịch liền lập lên, nói ngươi vô sĩ cũng là cho ngươi lưu lại ba phần chút tình mọn, ngươi kẻ này quả thực là ngu không ai bằng. Lưu Biểu chính là một nho sinh truyền thống, luận treo chọc da mặt, làm sao có thể là đối thủ của trẫm. Lúc này tức giận đến trợn mắt, ngươi. Ngươi. Thế là không phản đối nữa ư, vô vị, vậy thì lên đường đi. Vô sĩ chi tặc, dù có hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trẫm hiển thị rõ vẻ khinh thường, ngươi làm người lúc còn chưa lọt vào mắt trẫm, thì làm quỷ cũng chỉ là một con quỷ hèn nhát. Trẫm chính là chân mệnh thiên tử, tà mị thế gian sao có thể làm tổn thương ư, còn nữa, đừng có lại lấy trẫm tự xưng, nghe liền ác tâm. Nói xong binh sĩ liền ra tay, áp giải Lưu Biểu đi. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết sau, thế gian trở về yên tĩnh. Kế sau tên xui xẻo Lưu Diêu, liên minh phương Nam lại ít đi một người. Chỉ cần lại giải quyết Lưu Chương phía Tây, Tôn Sách phía Đông, thiên hạ liền xem như triệt để thống nhất. Màn đêm cuối cùng cũng đến. Trải qua trận này, quân Tào Ngụy tổng binh không đủ 1/20 quân số trước đó, tổn thất chiến đấu không bằng 1/20. Còn liên quân phương Nam tổng binh hơn 2 vạn, đầu hàng hơn vạn, kẻ tán loạn bỏ chạy vô số kể. các đại tướng tử trận không đếm xuể. Văn Nhược, ngươi nói thiên hạ sẽ định, vì sao trẫm càng ngày càng cảm thấy không chân thật? Ngày xưa địch đều là cổ nhân, bệ hạ đây là cảm hoài những năm tháng tranh đấu. Ngươi giỏi lắm Tuân Văn Nhược, lại nói trẫm già mồm. Thần không dám, chính là bệ hạ chính miệng nói tới. Trẫm vẫy tay, thôi, con người cuối cùng cũng phải nhìn về phía trước. Kế sách bình định Lưu Chương và Tôn Sách, xin Văn Nhược hãy chỉ dạy trẫm. Tây Xuyên nhiều núi, đường đi gập ghềnh, dễ thủ khó công. Nhưng Đại Ngụy cường tướng như mây, tinh binh vô số. Chỉ cần dùng sức mạnh mà phá tan. Bệ hạ có thể xuất đại quân bốn lộ, vững bước tiến lên, từng bước xâm chiếm từng huyện quận, bất tài nửa năm thì Tây Xuyên nhất định sẽ định. Trẫm gật đầu, tốt. Còn các quận Giang Đông thì không cần phiền phức như vậy, bệ hạ chỉ cần để Tử Khi mang theo kiều thê về nhà thăm thân, thì Tôn Sách sẽ hàng. À, Văn Nhược chắc chắn như vậy ư, phá vỡ Hán mới rồi, Giang Đông lại không có ngoại viện, dùng sức lực sáu quận mà địch một nước, không phải kẻ trí giả làm. Bên cạnh Tôn Sách có người thông minh, đương nhiên sẽ không để y tiếp tục chiến đấu nữa. Tạm thời lui binh chẳng qua là muốn xem trẫm có thành ý gì thôi. Vĩnh Hưng 2 năm, tháng 6, quân Ngụy vượt sông, Lưu Biểu vừa chết, các quận Kinh Nam trông đợi mà hàng. Không tốn chút sức lực mà thu phục được 4 quận địa. Tháng 7, sau thời gian ngắn ngủi tu chỉnh, quân Ngụy xuất đại quân 4 lộ đồng thời tiến vào Xuyên. Một cánh quân đi đường thủy lẫn đường bộ, thống hợp 4 bộ thủy sư, lấy Thái Sử Từ làm tướng, Cam Ninh, Lữ Mông làm phó, qua Giang Lăng thẳng tiến Bạch Đế Thành. Hai cánh quân đi đường bộ, vòng về phía bắc, tốc chiến Hán Trung. Cánh này do Ngụy Duyên làm tướng, Hạ Hầu Bá, Hoàng Tự, Tào Thái làm phó. Ba cánh quân qua Phù Lăng, thẳng tiến Tương Dương quận. Cánh này do Trương Liêu làm tướng, Trương Cáp, Văn Sú, Hàn Manh, Cao Thuận làm phó. Bốn cánh quân đánh chiếm Bạch Thủy Quan, lại đánh chiếm Miên Trúc, từ đó chuyển công ba quận. Cánh này do Tào Phi làm tướng, Tào Chân làm phó. Bốn lộ đại quân tổng cộng 16 vạn, danh xưng 40 vạn, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Xuyên mà đi. Một đường hát vang tiến mạnh, chém quan đoạt thành, dòng sông tan băng phô cầu mọi việc đều thuận lợi. Vẻn vẹn 5 tháng, thuộc quân liên tục bại lui đến thành đô. Bốn cánh đại quân vây thành, Lưu Chương sợ không dám lực địch, đồng niên 16 tháng 12, mở thành mà hàng, nghênh quân Ngụy vào thành. Không chỉ là Tây Xuyên bình định, trên thực tế Trương Võ mang theo Tôn Thượng Hương trở về Giang Đông thăm người thân cũng đã hơn 3 tháng. Huyện Ngô, Trường Giang khẩu. Tôn Sách nhìn sông Trường Giang mà thở than, uống cạn một vò rượu mạnh, trong mắt y không phải thất vọng mà là sự nhẹ nhõm, cuối năm gần tới rồi, ngươi không về Trường An ăn Tết sao? Thiên hạ chưa định, ăn Tết làm gì? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, muốn Giang Đông sáu quận, hãy dùng thực lực quân đội mà lấy. Binh sĩ tốt đẹp của ta đang chờ ngươi ở Lư Lăng. Trương Võ tìm một tảng đá ngồi xuống, ngóng nhìn áng mây chân trời, lâu thật. Cái gì? Thiên hạ này, đánh đã lâu rồi. Ta nhớ lần đầu tiên ta ra chiến trường, vì quá mức hưng phấn, xông thẳng vào nội địa kỵ trận Tây Lương, vẫn là Tào Hồng dẫn binh cứu giúp. Chiến Lữ Bố, Truy Động Trác. Đó là nhạc phụ cho ta trăm kỵ, đêm khuya truy kích đại quân Tây Lương mấy chục vạn, trong vạn quân, ta dùng đấu thương bắn thủng da mặt Động Trác. Thế nào, đường đường Tấn Vương đang khoe khoang chiến công ngày xưa sao? Ta chỉ là đang nghĩ, những dũng sĩ theo bên cạnh ta trước đây đâu. Lúc đó ta dù không gọi được đầy đủ tên của bọn họ, nhưng ta có thể nhớ kỹ đa số khuôn mặt. Từ khi Lý Giác quy hàng, Quách Tỷ chịu chết, ta liền trở thành thống soái phi hùng mới. Chi kỵ binh này lúc đó nên tính là mạnh nhất thiên hạ rồi, ngay cả Bạch Mã Nghĩa Tòng của lão Công Tôn cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Một đường theo ta bình phục Dự Châu, Nhữ Nam, Bộc Dương, Doanh Đồi. Sau đó liên chiến Tịnh Châu, tái ngoại, lại chiến Thanh, Từ, Ký Châu. Một chi cường quân 3 vạn người, thật đợi đến khi ta bàn giao. Phàm là những người ta cảm thấy quen mặt, cũng đã thăng lên thiên tướng. Lúc đó ta liền suy nghĩ, không nên như vậy, những người quen mặt với ta không nên ít đến thế, những người còn lại đâu. Tôn Sách cuối cùng cũng nghe hiểu Trương Võ đang nói gì, đưa bầu rượu trong tay tới, khỏi nói Nhữ Nam, nói đến Nhữ Nam là ta lại nhớ đến nỗi sỉ nhục ngày đó. Trương Võ ngửa đầu uống cạn một ngụm rượu mạnh, sau Phi Hùng chính là Vân Huy, đó chính là tác phẩm đắc ý nhất đời ta, có thể tính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đếm kỹ các đội kỵ binh mạnh nhất thiên hạ, không một chi kỵ quân nào có thể cướp đi phong thái của nó. Đây là một chi kỵ đội sinh ra đã định sẵn đứng trên đỉnh điểm, thế mà, ta cuối cùng vẫn có thể thấy những gương mặt mới đi vào, biên chế Vân Huy có hạn, có người đi vào tự nhiên có người đi ra, ngươi nói những người này đi đâu. Trương Mang Tử, không ngờ ngươi cũng có mặt đa sầu đa cảm. Lời nói của Tôn Sách tuy là dẻo cợt, kỳ thực đấy mắt y cũng phủ một tầng bi thương nhàn nhạt. Tay chân nhà ai mà không phải huynh đệ. Quân Ngụy chinh phạt hơn 10 năm, tử thương thảm trọng là thật, chẳng lẽ Giang Đông mất đi đồng bào lại ít hơn sao? Thường nói từ bất chưởng binh, nghĩa bất chưởng tài. Nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể làm đến tâm như sắt đá? Ngươi vẫn không nghe hiểu, Phi Hùng Vân huy mạnh đến thế, còn tử thương thảm trọng. Vậy ngươi có nghĩ tới không, trước đây khi bọn họ chinh chiến, lại nên có bao nhiêu oan hồn chết dưới đao búa? 10 vạn, 20 vạn, hay là 30 vạn? Ngay cả không tính nợ máu diệt tộc Hồ Bắc tái ngoại, những năm gần đây đồng bào chết dưới tay hai quân cũng không dưới 50 vạn người. Trương Võ mỉm cười hai tiếng, đương nhiên, Trương Võ ta đây chưa từng ngại công lao mình nhiều. Ngươi nếu cứ dựa vào hiểm địa chống cự, ta cũng chẳng ngại nhuộm đỏ Trường Giang để ghi thêm một bút vào sổ công trạng của mình. Dù sao sau khi thiên hạ quy nhất, cơ hội lập công lớn như vậy chỉ có thể càng ngày càng ít. Tranh cãi miệng lưỡi lợi hại không phải sở trường của ta. Ta có thể nói cho ngươi là, nếu ngươi thuận thế mà hàng, tương lai vương hầu chưa chắc không thể có được một chỗ đứng vững, sinh dân Giang Đông cũng sẽ cảm niệm ơn ngươi không chiến, không cần phải chết thảm vô tội. Nếu không thức thời, khăng khăng tìm đến cái chết vì đại nghĩa thiên hạ, ta cũng đành phải nói lời xin lỗi với Hương Hương. Tôn Sách cười hỏi, tự khi muốn ta đầu hàng. Bằng không ta đường xa chạy đến đây hóng gió làm gì? Có thể. Gì? Lời khuyên hàng, Tôn Sách nghe tai đều nhanh muốn đóng kén. Không riêng gì Chu Du khuyên y, bao gồm Trương Chiêu, Trương Hoành, còn có người nhà của y, thân thích. Đều khuyên y thuận theo thiên mệnh. Tôn Sách trong lòng đương nhiên biết rõ, từ khi quân Ngụy vượt sông, họ liền sẽ không còn cơ hội. Huống chi mấy ngày trước tin tức Lưu Chương Hiến Hàng đã truyền về Giang Đông. Nhìn bốn phía lại không có ngoại viện, dùng sức lực sáu quận mà mưu toan đối chiến một nước, cùng tìm chết không khác. Y sở dĩ không hé miệng, chỉ đơn thuần đang chờ Trương Võ đến khuyên mà thôi. Thân là Ngô Hầu, Tôn Sách không cần thể diện sao? Thiên hạ đều biết ngươi Trương Võ đường xa chạy đến Giang Đông là để khuyên hàng, nhưng ngươi đã đến sau này lại dẫn phu nhân đi dạo chơi, chính sự không hề đề cập tới. Trong tình huống như vậy, Tôn Sách nếu hàng, người khác còn không phải chê cười y sợ muội phu như hổ sao? Người ta còn chưa mở lời mà ngươi đã vội vã đầu hàng. Đừng há miệng to mà ra vẻ nữa. Mấy ngày trước ta đã cho tiểu muội thu xếp hành lý xong cả rồi, giờ thuận dòng Trường Giang mà về Trường An, đi nhanh cũng không biết có kịp đón chính đáng hay không. Nghĩ đến sau này phải ăn Tết ở phương Bắc, không biết mẫu thân có quen không nữa. Vĩnh Hưng năm thứ ba, mùng 6 tháng Giêng. Tiếng kèn lệnh hùng tráng vang vọng trời xanh. Kể từ khi Tôn Sách đầu hàng, thiên hạ cuối cùng cũng quy về một mối. Trời quang mây tạnh, khí thế hào hùng ngút trời. Tào Tháo, để ban thưởng quần thần, đã cho xây dựng Phi Long Đài. Khi những bức tượng đá cẩm thạch tinh xảo được tráng sĩ đặt lên Long Đài, Tào Tháo cùng Trương Võ bước lên vân đài cao vời vợi. Dưới đài, quần thần, bá tánh, thương nhân đều quỳ xuống, đồng thanh hô vang, chúng thần tham kiến Ngụy Thiên Tử, vĩnh thịnh không suy. Lên! Tiểu thái giám cầm chiếu chỉ bước ra, Ngụy Thiên Tử chiếu, nhờ các tướng sĩ xả thân, lương thần hiến mưu, đại Ngụy đã trải qua 12 năm, thiên hạ cuối cùng cũng thống nhất. Nay, phong Tôn Sách làm Trấn Bắc tướng quân, kế hầu. Phong Mã Đằng làm Lãnh hầu, để biểu dương công lao không động đao binh. Mã Đằng hớn hở bước ra bái tạ ân điển. Tôn Sách lại cười khổ không thôi. Cùng là không đánh mà hàng, Mã Đằng không chỉ có quyền cao chức trọng, lại còn có thể về cố hương, còn y thì vĩnh viễn không thể trở về mảnh đất quen thuộc kia. Thực ra, mong muốn của Tôn Sách rất đơn giản, chỉ là một tước Ngô Hầu mà thôi, cái chức Trấn Bắc tướng quân kia, y cũng chẳng thiết tha gì. Đương nhiên, trong lòng y rất rõ ràng, điều này là không thể. Mã Đằng không chỉ biết thời thế, y còn có một đứa con trai giỏi giang tên là Mã Siêu. Dù chỉ là nhờ công của con hắn, đãi ngộ của Mã Đằng cũng không thể kém được. May mắn là y cũng coi như bám theo gót Trương Võ mà cũng được một tước liệt hầu, cũng không làm hổ danh Tôn thị. Phong công Tôn Toản làm Bắc Bình hầu. Công Tôn Toản sững sờ vài giây, cảm kích ân trọng của Tào Tháo, vội vã bước ra tạ ơn. Tình cảnh của y không giống Tôn Sách và Mã Đằng. Hai người kia cùng y đều từng là chư hầu, sau này quy phục Tào Doanh. Nhưng Mã Đằng đầu hàng giúp Tào Tháo chiếm được Tây Lương, giải trừ nỗi lo phía Tây, Tôn Sách đầu hàng giúp Tào Tháo có được Giang Đông, thống nhất thiên hạ. Còn khi y đầu hàng, U Châu đã mất vào tay Viên Thiệu, tàn binh dưới trướng chỉ hơn ngàn, đừng nói là giúp người gặp nạn, ngay cả việc theo hoa trên gấm cũng chẳng tính là gì. Vậy mà Tào Tháo vẫn trọng thưởng như vậy. Một mặt là vì Công Tôn Toản là chư hầu đầu tiên quy thuận Tào Doanh, mặt khác, há chẳng phải cũng nhờ phúc của Triệu Vân sao? Công Tôn Toản thành tâm thành ý dập đầu, mà tướng Công Tôn Toản bái tạ bệ hạ trọng ân. Tào Tháo từ xa đưa tay hư đỡ, Công Tôn Toản đứng dậy trở về hàng. Tướng quân họ Tào tên Nhân. Theo lời tiểu thái giám tuyên đọc phần thưởng của Tào Nhân, các tướng sĩ đều tỉnh táo hẳn, màn trọng yếu đã đến. Tào Nhân dũng cảm quả quyết, chịu đựng gian khổ, có công với xã tắc, Lê Dân. Phong Hoài Hầu, lĩnh ngự sử đại phu, xếp vào hàng thứ hai trong Vân Tiêu Các. Tướng quân Lã Bố, kiêu dũng thiện chiến, từ khi đầu quân đến nay liên tục chinh chiến bốn phương, lập nhiều công lao hiển hách, phong Ôn Hầu, gia thêm phiêu kỵ tướng quân, xếp vào hàng thứ nhất trong Vân Tiêu Các. Rống. Oai Phong. Oai Phong. Oai Phong. Lã Bố cười lớn vỗ vào lưng Tào Nhân. Ai nấy đều là người phàm, ngày thường nói là tranh công với Trương Võ, thực ra đơn giản chỉ là tranh giành vị trí trong Vân Tiêu Các. Sự cạnh tranh giữa Tào Nhân và Lã Bố chưa bao giờ ngừng lại. Thậm chí vừa rồi tiểu thái dám đọc tên Tào Nhân trước, Lã Bố còn tưởng mình đã thua. Kết quả, y đã vượt trên Tào Nhân một bậc, trở thành vị tướng đứng đầu dưới Trương Võ. Chẳng lẽ đây không phải là vinh quang của một võ nhân sao? Còn về vị trí trong Vân Tiêu Các, kể từ khoảnh khắc Trương Võ kéo thuyền qua sông, đã không ai còn dám mơ tưởng tới nữa. Muốn đuổi kịp công lao hiển hách của vị nhân tài kiệt xuất kia để được thăng cấp vào hàng Vân Tiêu, với công lao hiện tại của họ rõ ràng là chưa đủ. Tuân Du, dụng binh như thần. Trình Dục, cương liệt quả cảm. Quách Gia, mưu lược ngàn dặm. Xếp vào Vân Tiêu các lần lượt ở vị trí thứ ba, thứ tư, thứ năm. Gia thêm Tuân Du thái úy, gia thêm Trình Dục thượng thư lệnh, gia thêm Quách Gia thái thường. Phần thưởng của ba vị quân sư không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Quách Gia tuy trước đây không được xếp vào Vân Tiêu, nhưng ai hiểu đều biết, đó chỉ là sự răn đe của Tào Tháo đối với một thanh niên ngỗ nghịch. Với chiến công của hắn, đừng nói xếp vào vị trí thứ năm Vân Tiêu, ngay cả xếp trước Nhạc Phụ Trình Dục của hắn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Đa tạ bệ hạ. Tướng quân Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu. Tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, thiện chiến trận mạc, có nhiều đại công với Xã Tắc. Gia thêm Hoàng Trung vệ tướng quân, Nam Dương Hầu. Gia thêm Triệu Vân tiền tướng quân, Chân Định Hầu. Gia thêm Mã Siêu hữu tướng quân, Ký Hầu. Xếp vào Vân Tiêu các lần lượt ở vị trí thứ 6, thứ 7, thứ 8. Chúng thần bái tạ bệ hạ. Tướng quân Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần, công lao hiển hách. Gia thêm Hạ Hầu Đôn Tả tướng quân, Hạ Bi Hầu. Gia thêm Hạ Hầu Uyên Hậu tướng quân, Di Lăng Hầu. Gia thêm Tào Thuần Trấn Đông tướng quân, Từ Châu Thứ Sử, Thận Hầu. Xếp vào Vân Tiêu các lần lượt ở vị trí thứ 9, thứ 10, thứ 11. Kể từ khi thiên hạ thống nhất, Tào Tháo đã bãi bỏ quy định về châu mục. Vì vậy, chức Từ Châu Thứ Sử của Tào Thuần đã là quan lớn một phương, huống chi y còn kiêm nhiệm Trấn Đông tướng quân, quyền hành rộng lớn, ngoại trừ không nắm giữ chính sự của Từ Châu, so với châu mục trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Tướng quân Tào Hưu, nhiều lần theo Tấn Vương chinh chiến khắp nơi, gia thêm Chinh Tây tướng quân, Tứ Hầu, xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 12. Tào Hưu rất vui mừng bước ra dập đầu. So với những người khác, y nhập ngũ chưa lâu, chỉ là trong lúc cùng Mã Siêu dạo chơi Hứa Xương thì được Trương Võ để mắt tới, rồi luôn được Trương Võ mang theo bên mình. Võ nghệ, quân lược đều do Trương Võ truyền dạy, giờ đây lại có thể đứng vào vị trí thứ 12 trong Vân Tiêu Các, đây là vinh quang mà nhiều người mơ cũng không dám. Điển Vi, Hứa Chữ. Hộ vệ thiên tử Tả Hữu, dũng mãnh cái thế. Gia thêm Điển Vi Trần Hầu, gia thêm Hứa Chữ Tiêu Hầu. Xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 13, 14. Giả Hữu, có nhiều kỳ mưu với Xã Tắc, gia thêm Quan Lộc Hưng, xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 15. Từ đó, năm vị mưu sĩ lừng danh của Tào Doanh mà người ngoài đồn đại đều đã quy tụ vào Vân Tiêu Các. Lão hồ ly Giả Hữu ngày thường trông có vẻ không màng danh lợi, không tranh giành gì, giờ đây cũng vui mừng ra mặt. Tướng quân Bàn Thống, nhiều lần hiến kế dưới trướng Tấn Vương, góp công lớn không thể bỏ qua cho Giang Sơn Xã Tắc, gia thêm Trấn Nam tướng quân, Ngô Hầu. Xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 16. Tướng quân Tào Hồng, hộ vệ có công không ngại hiểm nguy, gia thêm Chinh Nam tướng quân, Lỗ Hầu, xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 17. Tướng quân Trương Liêu, kim cả trách nhiệm trấn giữ biên cương, công lao chinh phạt hiển hách, bất ngờ đánh úp Ngô huyện chấn động thiên hạ, gia thêm Chinh Đông tướng quân, Trác Hầu, xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 18. Hai người bước ra khỏi hàng, cúi đầu bái tạ. Đừng thấy vị trí Vân Tiêu của hai người xếp phía sau, thực sự là công lao của những người đi trước quá lớn. Đối với người bình thường, Vân Tiêu Các chính là một giấc mơ xa vời không thể sánh bằng. Có thể được xếp vào đó, dù ngày mai thọ tận, cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Tướng quân Tào Phi. Tào Phi lúc này có chút ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ thân trên vân đài, lại thấy Tào Tháo mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với mình. Lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ một gối. Tào Phi thuần hiếu dũng liệt, có binh có độ, dùng binh có mưu, gia thêm Chinh Đông tướng quân, Tề Vương. Xếp vào Vân Tiêu vị trí thứ 19. Cha cái này. Sao vậy, ngươi dám chê trẫm xếp ngươi quá thấp sao? Vị trí này đều được ghi nhận công huân, được thưởng nhờ quân công, nếu ngươi không phục có thể tự mình từ chối. Tào Phi choáng váng. Y nào dám không phục, Vân Tiêu Các, đó chính là giấc mơ của y mà. Tiểu thái giám gấp chiếu chỉ lại, từ đó mọi vị trí trong Vân Tiêu Các đều đã có chủ, tổng cộng có 19 người được chọn, còn 5 vị trí trên cao kia chờ hậu nhân tranh giành. Những người còn lại có công đều được ban thưởng. Buổi phong thưởng kết thúc, Tào Tháo đích thân ra khỏi hàng, vì Trương Võ, Tuân Úc mà thêm tước vị. Hai người này vị trí đã quá cao, tước vị cũng đã hết mức, không thể tiến thêm, không thể phong thêm, cũng chỉ có thể thông qua cách này để tuyên dương công lao to lớn như trời biển của hai người. Vĩnh Hưng năm thứ 20. Thịnh thế hưng thịnh, bách tính ấm no. Trừ tuyến phía Bắc bị các tướng quân xem như chiến công để quét sạch người Hồ, thiên hạ không còn chiến sự. Bách tính an khang, quốc gia giàu có. Tân hoàng Tào Ngang kế vị, niên hiệu không đổi, gia phong những người có công. Phụ hoàng, phụ hoàng. Nhi đọc sử sách thấy tiên hoàng vừa mới có tân hoàng kế vị, hoàng gia gia có phải đã băng hà rồi không? Không được nói bậy, hoàng gia gia của con ầm người nói là đang rất gấp gáp cùng dượng con đi tìm Tần Thủy Hoàng đánh cờ đấy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.